Chương 12, rời đi Tân Thủ Thôn. Lao Tôn A gần nhất có được khỏe hay không? Trương Tam Phân trở lại chính mình quen thuộc lò rèn, nhìn thấy Tôn Cửu ánh mắt đờ đẫn địa nhìn ngoài cửa sổ, liền tốt bụng mà hướng về hắn vân an. Tôn Cửu chết lặng nói, không được. Trương Tam Phân sắc mặt nghiêm nghị, nói, Tôn Cửu ta kính ngươi lớn tuổi, gọi ngươi một tiếng Lao Tôn, ngươi cũng không nên cậy già lên mặt, hiện tại ta nhưng La trưởng thôn, có thể nhận đuổi trong thôn chức vị, ngươi không muốn đi làm bảo vệ đi. Tôn Cửu cả người đánh giật mình, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, là Trương trưởng thôn A nhanh. Ngài ngồi này. Tôn Cửu lôi một cái ghế đi ra. Trương Tam Phân cười hì hì, sau đó kỳ quái nói, ngươi lão Tôn làm một người trưởng thôn không phải nên phải khỏe mạnh sao? Làm sao sẽ gặp bị cách chức? Nghe nói như thế, Tôn Cửu liền bất đắc dĩ nói, cũng không biết là tên khốn kiếp nào tờ lay ơ, đến mãn kinh nghiệm chính là không đến ta này lĩnh lệnh bài, mà hệ thống vẫn nhắc nhở ta đi cửa chờ, ta luôn không khả năng vẫn ngốc đứng đi. Trương Tam Phân sờ sờ cằm, hắn theo bản năng mà nhớ tới trong túi còn lại hạ lệnh bài, theo lý mà nói sắc thực còn có một cái tờ lễ ơ không có đến lĩnh lệnh bài này. Tờ lễ ơ là bệnh tâm thần. Hắn lắc đầu một cái, thuận miệng nói, trước tiên mặc kệ hắn, ta dò hỏi một chút, rời đi Tân Thủ Thôn những người tờ lễ ơ phải chú ý cái gì không? Tôn Cửu hưu khí vô lực nói, QNZ không bao nhiêu cần thiết phải chú ý địa phương đi. Điểm thứ nhất, Tân Thủ Thôn thu được bất kỳ vật phẩm không thể mang ra Tân Thủ Thôn, tỉ như trang bị hoặc là thuốc chờ chút, bởi vì Tân Thủ Y cùng Tân Thủ Khố là hệ thống cung cấp, đúng là không nằm trong số này. Trương Tam Phân trần chờ nói, nếu là không có mặc Tân Thủ Y cùng Tân Thủ Khố, chỉ mặc vào đâm qua trang bị sẽ có hậu quả gì không? Tôn Cửu không có vấn đề nói, nhiều nhất không mặc quần áo thôi, không có gì ghê gớm. Còn gì nữa không? Trương Tam Phân khỏe miệng co giật, vì đó trước ba người kêu tờ lỡ mặc niệm 3 giây, hắn thật giống nhìn thấy ba người kêu tờ lỡ đều xuyên trang thiết bị tới, Tân Thủ Y sẽ không đã vứt đi Xích Hỏa Thành ở ngoài nơi nào đó. Tiêu Thập Tam túi đầu nhìn mình quần lót, mẹ nó Xích Hỏa Thành ở ngoài khác một chỗ. Quỷ nữ bưng mặt đỏ bừng, kêu to, a cũng còn tốt có đồ lót. Tôn Cửu tiếp tục nói, điểm thứ hai mà, chính là hệ thống ba lô gặp hóa thành túi chứa đồ, đi rơi ở bên người, chú ý thu hồi đến. Trương Tam Phân gật gù, ồ, Xích Hỏa Thành ở ngoài. Tiêu Thập Thất liếc mắt một cái bên cạnh vải rách, nói, ai loạn ném rác rưởi? Lắc đầu một cái, hắn rời đi tại chỗ. Một con khỉ từ một cái nào đó góc nô ra, tò mò nhìn túi chứa đồ, cầm lấy liền đi. Tôn Cửu tiếp tục nói, điểm thứ ba, ra Tân Thủ Thôn, tử vong trừng phạt thay đổi, chết một lần, tu vi cảnh giới hoàn toàn biến mất, kỹ năng công pháp toàn quên, phục sinh gặp sống lại đến Tiên Ma Đại Lục tùy cơ địa điểm, tùy cơ chủng tộc. Trương Tam Phân sờ sờ cằm, thì ra là như vậy. Tiêu Thập Thất thu được Tiêu Thập Tam truyền âm, lập tức trở lại tại chỗ, nhìn thấy hầu tử lượm hắn túi chứa đồ, hét lớn, chết hầu tử, nhanh thả ta xuống túi chứa đồ. Hầu tử lắc đầu một cái, chi chi muốn chết hai bên quay đầu lên. Hầu tử tình huống khẩn cấp dưới gọi lên, một bầy khỉ xông ra. Tiêu Thập Thất không sợ hãi chút nào, gầm hét lên, ta chết cũng muốn đoạt lại. Ngược lại một giây sau, ta lại là một cái hảo hán. Tiêu Thập Thất bị quần đầu chí tử, trước khi chết bắt về túi chứa đồ, một mặt cao hứng. Một giây sau, ồ, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì? Hóa thân khỉ con. Tiêu Thập Thất chít chít kêu vài tiếng, một mặt mở mịt. Một con khỉ cầm nhìn rất quen mắt túi chứa đồ, tò mò liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ chiều cao của hắn, xoay người cho hắn một đôi hồng cái mông, nhảy mấy lần không gặp. Tiêu Thập Thất, Tôn Cửu tiếp tục nói, điểm thứ tư, ra Tân Thủ Thôn, sở hữu EXG gặp hóa thành 10 điểm linh lực, đồng thời thể lực, tinh lực liền không phải vô hạn, cần ăn cơm cùng giấc ngủ, tu vi cao thâm mới có thể miễn trừ những này, nếu như đói bụng, thể lực giảm xuống, khí lực sẽ giảm xuống, cuối cùng thậm chí gặp chết đói, có điều linh lực có thể dùng để thay thế đồ ăn, một điểm linh lực có thể chống đỡ một ngày, tuy rằng có chút xa xỉ, nhưng tiền kỳ có thể thông qua linh lực đã tới độ, không đến nỗi chết đói. Trương Tam Phân không tỏ rõ ý kiến nói, bọn họ lớn như vậy, nên hiểu điệu tìm ăn đi. Cô. Tiêu Thập Tam liếc mắt nhìn cái bụng, kêu la cái gì, đợi lát nữa liền có thể tìm tới đồ ăn, mẹ nó, tại sao chơi trò chơi còn có thể đói bụng, đồ ăn ở nơi nào? A, ta chân có chút như nhũn ra, này quả dại có thể ăn à? Cắn hai cái quả dại, đi mấy bước, đột nhiên, Tiêu Thập Tam co quắp ngồi trên mặt đất trên, một mặt kinh hoàng nói, quả dại có độc còn nữa không? Trương Tam Phân có chút lo lắng nói. Tôn Cửu suy nghĩ một chút, nói, không có đi, nha, đúng rồi, nếu như ở trong vòng một ngày tiến vào thành trì, gia nhập môn phái, hệ thống có thể giúp cung cấp một phần tưởng thực tin cậy thân phận, quá hạn sẽ không có, sau đó liền được bản thân nghĩ biện pháp lập thân phận, nếu không thì thân phận không rõ là thêm không nhập môn được phái, gần như liền như vậy. Trương Tam Phân nhún nhún vai, được rồi, ta biết rồi. Xích Hỏa Thành ở ngoài, quỷ nữ hướng về rời xa Xích Hỏa Thành phương hướng đi đến, thầm nói, ta trước tiên tìm bộ quần áo xuyên. Lưu Hải Chính nhìn mình hệ thống bảng. Ken chúc mừng ngươi kỹ năng đào mỏ thuật đột phá viên mãn cấp. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ phép thuật, đào bảo thuật đẳng cấp, cấp độ nhập môn độ thành thạo, 0/100 có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, lấy nhất định kỹ xảo đào lấy nhất định phạm vi bảo vật. Ken chúc mừng ngươi kỹ năng tham khoáng thuật đột phá viên mãn cấp. Ken chúc mừng ngươi lĩnh ngộ phép thuật, tầm bảo thuật đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo, 0/100 có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, có thể tìm nhất định phạm vi bảo vật. Ken chúc mừng ngươi lên tới lẻ vẹo 10 mãn kinh nghiệm, xin mau sớm đến trưởng thôn nơi thu được truyền tống lệnh bài truyền tống rời đi tân thủ thôn. Lưu Hải đánh miệng nói, phép thuật ta là thời điểm rời đi tân thủ thôn. Lưu Hải tiếc nuối nhìn ở trong góc run lẩy bẩy Đại Hoàng Cân, sau đó nhớ tới tìm đến ta. Đại Hoàng Cân cảm giác mình thật sự quá khó khăn, trong lòng hắn uất ức vô cùng. Lưu Hải lắc đầu một cái, đem luyện khí đài đẩy về lò rèn, vừa vặn nhìn thấy thợ rèn sư phụ đi ra, lên tiếng chào hỏi nói, đại sư phụ, ngươi đây là đi đâu? Hắn rất tò mò, lần thứ nhất nhìn thấy cái này cá muối thợ rèn sư phụ ra ngoài, ha ha, ta đã thăng trước, hiện tại là trưởng thôn. Trương Tam Phân đắc ý nhíu nhíu mày, a, cái kia thật chúc mừng, vừa vặn, ta đến lẻ vẹo 10 mãn kinh nghiệm, muốn rời khỏi tân thủ thôn, là tìm ngươi muốn làm bài đi. Lưu Hải cười nói. Trương Tam Phân theo bản năng mà liếc mắt nhìn trong túi chỉ có một tấm lệnh bài, vừa liếc nhìn trong lò rèn Tôn Cửu, khoe miệng co giật nói, vâng đúng, cho ngươi lệnh bài. Ngươi quả nhiên là ta coi trọng nhất tờ lệ ơ a. Trương Tam Phân cảm thán không thôi. Lưu Hải tiếp nhận truyền tống lệnh bài, đang muốn truyền tống rời đi. Trương Tam Phân mở miệng nói, chậm đã, nói cho ngươi một hồi chú ý sự hạng. Lưu Hải, ồ, chú ý sự hạng tại sao bằng hữu ta chưa từng nói với ta? Sau 10 phút, bay sạc khu, Lưu Hải thiết một cái không ký danh quầy hàng. Sau đó đem rèn đúc ngũ giai vũ khí phóng tới trên chỗ bán hàng, thiết trí giá cao đồng vàng bán ra. 3 giờ sau. Đem chìa hệ mở đửa cờ đồng vàng mở rộng một hồi ba lô sau, thuận tiện mua mấy bộ tân thủ y hề phục, hắn liền khởi động truyền tống lệnh bài, rời đi tân thủ thôn.